Mục Thần Ký, chương 1976, chương bonus 5, Thập Thiên Tôn Chiến Lực 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua rất nhiều thư hữu chửi bậy, vì sao Tổ Thần Vương xếp hạng sẽ vẻn vẹn chỉ là thứ 9? Cùng Thiên Tôn cùng hư, tổ hai đại thiên tôn đến cùng ai mạnh hơn? Nói thật, bây giờ Cung Thiên Tôn thật không bằng đạt được U Đô, Huyền Đô hư, Tổ Thiên Tôn. Vậy cái này thứ hạng là đùa giỡn, thật đúng là không phải. Lòng béo hỏi heo trong lòng hắn Thập Thiên Tôn ai mạnh ai yếu. Heo cho lòng béo một cái không phải hoàn toàn thể bảng danh sách cùng một cái hoàn toàn thể bảng danh sách. Đây là không phải hoàn toàn thể. Tại đem không phải hoàn toàn thể bảng danh sách sắp xếp xong sau, lòng béo sẽ trực tiếp thả ra hoàn toàn thể Thập Thiên Tôn chiến lực bảng AH. Kính xin mong đợi, Cung Thiên Tôn, thân phận, Thái Cổ Tam Vương Chi Cung Vân Thần Vương. Xếp hạng, thứ 8, tạo vật chủ nữ Tân Bộ Lạc Tộc Trường, phong hoa tuyệt đại, gả cho Thái Đế. Về sau bởi vì Thái Đế diệt đi nàng chủng tộc, đối Thái Đế vì yêu sinh hận. Ngay sau đó cùng cổ thần Thiên Đế Thái Sơ Tư Thông, sinh ra Lang Hiên Thần Hoàng, mượn Thiên Đế lực lượng đánh bại Thái Đế, mà tại Thiên Đế Thái Sơ chấp trường thiên hạ sau đó, Thái Sơ vì bản thân trói lọi hình ảnh đưa nàng sát hại, nhốt linh hồn của nàng. Bởi vì Thiên Đế phân thân vì đánh bại Thái Đế tá sinh chi thân, đưa nàng linh hồn thả ra, đánh giết Cổ Hiểu, trọng thương Đại Hồng sau mượn Tần Mục tay rời khỏi Tổ Đình. Vây công Thiên Đế chuyển thế thân lúc lần nữa hiện thân, tranh đoạt Thiên Đế thân thể lúc bị một đòn đánh nát thân thể, tá sinh tại cung nữ trên người, tại Tần Mục trợ giúp bên dưới rời khỏi Thiên Đình. Sau gia nhập Thiên Minh trở thành Cung Thiên Tôn, là giao trì chi thời gian chiến tranh trợ giúp Tần Mục ba vị Thiên Tôn một trong, dùng để báo đáp ân tình. Tổ Đình tái hiện sau chiếm cứ Thái Tố Mạch Khoáng, dùng một thành thần thạch từ Tần Mục cái kia đổi lấy Thái Đế chân thực thân phận. Tổ Đình mặt sau tranh đoạt lợi ích lúc cùng Thái Đế, Lang Hiên Thần Hoàng giao thủ, tức giận nói lúc trước liền không nên sinh ra Lang Hiên Thần Hoàng. Đối tất cả mọi người chỉ có sử dụng quan hệ, không có chân chính đồng minh, muốn lôi kéo Lãng Huyền Thần Vương lại bị Khai Hoàng trọng thương, rơi vào Hạo Thiên Tôn cùng Thái Tố không chế. Thái Đế sau khi chết, Cung Thiên Tôn mang theo Hạo Thiên Tôn Vạn Đạo Thiên Luân, cùng Thái Tố cùng nhau đi tới Quy Khư đem Tần Mục lấp hải nhãn tới mà chết hắn. Tại dọc đường Thái Tố ý đồ xúi dục Cung Thiên Tôn, bị sớm có dự liệu Hạo Thiên Tôn giết chết. Hạo Thiên Tôn sau khi rời đi, bị Tần Mục nắm lấy cơ hội thoát khỏi, cuối cùng bị trọng thương mà chết. Hắn tại Duyên Khang chuyển thế thân Đào Tú Bảng sớm đã lấy chồng, an bài tốt hậu sự sau bị Long Kỳ Lân giết chết, có lưu lại một cái vừa đầy trăm ngày hài tử. Bảo vật, thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình Chí Cường Thần Khí, ở trong chứa đạo tổ phân tích cổ thần đại đạo phù văn. Thái Tố chứng thần, Cung Vân Thần Vương đồ cưới, bị Thái Đế nhìn ra vấn đề sau phong tồn lên. Sau rơi vào Bắc Đế vợ chồng tay, luyện thành bảo vật, bây giờ tại Tần Mục trên tay lúc đã phá phong mà ra, đi theo Hạo Thiên Tôn, Thái Tố thần thạch. Tổ Đình lại mở ra sau chiếm cứ Thái Tố mạch khoáng, bây giờ đã giao cho Hạo Thiên Tôn, thần tiên. Thái Đế dùng Tổ Đình long mạch luyện bảo vật, có thể hóa thành trường thương, Cung Vân bắt được Đại Hồng sau tâm đắc, uy lực cực mạnh, có thể cùng Sơ Hiểu Đế kiếm tranh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèn lệnh, Cung Thiên Tôn một loại khác Thiên Tôn chi bảo, đối ứng bản thân kèn lệnh Thiên Đình, có thể để cho khí huyết sôi trào, chiến lực tăng gấp bội. Mục Thiên Tôn giấy nợ, Tần Mục đưa ra xây dựng thú giới tổn hại Cung Thiên Tôn lợi ích mà viết xuống giấy nợ. Đạo thủ, Di La Cung Nguyên Thánh đạo thủ, Hạo Thiên Tôn dùng đạo thủ đổi lấy Thái Tố mạch khoáng. Đạo thủ thuyền tại Di La Cung chặt cây đạo thủ, dùng để làm thuyền vượt qua sông hỗn độn. Công pháp, thần thức huyễn cảnh xem như tạo vật chủ ba đại thần vương một trong, am hiểu thần thức chi đạo, trong đó am hiểu nhất là thần thức huyễn cảnh, có thể hình thành lĩnh vực. Tá sinh pháp, tạo vật chủ nhất tộc tá sinh pháp, muốn mượn sinh ở ai trong thân thể liền tá sinh tại ai trong thân thể, có thể hóa thành bất luận người nào. Cung Vân thần vương thân thể bị đánh nát sau tá sinh tại cung nữ trên người chạy thoát. Quan tưởng pháp, tạo vật chủ đặc thù quan tưởng pháp, Cung Vân thần vương quan tưởng ra từng tôn tiên thiên thần thánh dấu ở bản thân thiên cung bên trong. Nghịch hướng triệu hoán, Tần Mục khai sáng, đối triệu hoán pháp môn tiến hành cải tiến. Tạo hóa huyền công nghi ngờ hóa thân tại Duyên Khang sở học công pháp, có thể khôi phục nhanh chóng thân thể. Hồng Thiên Tôn bởi vì không bỏ ra nổi giấy nợ liền bị làm cho hồn phi phách tán. Cung Thiên Tôn giấy nợ thậm chí đều không thể lấy ra. Về sau còn có ai dám hướng nhà ta giáo chủ đòi giấy nợ ư? Cách chương.